Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 986 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 986 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào bạn Đoàn Thủy, xin chào bạn Hải Văn. Võ Luyện Điên Phong, chương 4681. Trải qua nhiều năm ở chung, hiển nhiên là bà cảm thấy lúc trước Dương Khai nói mình có mấy người vợ chỉ là thuận miệng nói đùa. Nếu không phải vậy, bà cũng sẽ không nói đề nghị này. Dương Khai cũng không muốn giải thích, chỉ nói. Bà, nếu thật có người làm mối tới cửa, thì khẳng định sẽ bị Vu Nương Tử đánh ra ngoài. Bà cũng đừng gây thêm phiền toái cho nàng. Bà nghe thì run lên thở dài. Điều này cũng đúng, Vu Nương Tử, nàng ta chỉ là có chút cứng đầu. Kỳ thật trước đó, bà đã từng thăm dò qua ý tứ của Vu Lộ. Những năm gần đây, Vu Lộ sống cô nhi quả mẫu, Dương Khai chiếu cố cho nàng rất nhiều. Trong lòng nàng tự nhiên rất cảm kích, nhất là Dương Khai đối xử với Tiểu Bạch cùng Tiểu Nhã rất tốt. Nói là coi như con đẻ cũng không quá đáng, nhưng dù sao nàng cũng gả cho người khác. Còn sinh con cho người ta. Nếu nàng chỉ là một nữ tử bình thường thì nhất định không có nhiều cố kỵ. Bây giờ nàng chỉ muốn đem Tiểu Bạch cùng Tiểu Nhã nuôi lớn, không dám cũng không có tư cách đi yêu cầu điều xa vời gì khác. Ăn nghỉ cơm tối xong xuôi, Dương Khai dọn dẹp bát đũa, còn bà đi nghỉ ngơi. Đợi cho đêm khuya, lúc mọi người đều ngủ, trong thiên phòng, Dương Khai đứng dậy phóng ra một bước. Thất Tinh Phường là một thế lực nhị đẳng của đại lục không gian. Những năm này nó phát triển không chậm, chủ yếu là do lúc trước phường chủ của Thất Tinh Phường chọn vị trí khai sơn lập phái tương đối tốt. Trong phạm vi ngàn dặm xung quanh, không có những tông môn thế lực có thành tựu khác tới cạnh tranh. Kể từ đó, bên này có hạt giống tu luyện tốt nào, hết thảy tự nhiên đều sẽ chạy vào trong Thất Tinh Phường. Tại toàn bộ đại lục không gian, thế lực có cường giả đế tôn trấn giữ mới có tư cách xưng là thế lực nhất đẳng. Thất Tinh Phường không có đế tôn của mình, người có cảnh giới cao nhất chỉ là đạo nguyên cảnh. Mặc dù phường chủ là đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng khoảng cách tấn thăng đế tôn còn rất xa. Đêm đó rất nhiều cao tầng của Thất Tinh Phường hội tụ tại một chỗ, cùng thương nghị công việc của đại hội thu đồ đệ mấy tháng sau. Mỗi 3 năm, Thất Tinh Phường đều sẽ mở sơn môn một lần. Lúc này đại hội thu đồ đệ đều sẽ trở thành việc náo nhiệt nhất trong phạm vi ngàn dặm xung quanh. Rất nhiều tông môn nơi khác cũng sẽ đến xem lễ. Thất Tinh Phường tự nhiên không dám qua loa chủ quan. Trong đại điện, đám người đang nói chuyện khí thế ngất trời, thì bỗng nhiên một cổ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Sắc mặt của nhiều người biến đổi, bọn hắn nhao nhao đứng dậy. Phường chủ của Thất Tinh Phường là Thượng Quan Tích, bước ra đại điện một bước, sắc mặt nghiêm túc, hướng trong màn đêm đen như mực, ôm quyền quát to. Không biết vị tiền bối nào đại giá quan lâm, Thượng Quan Tịch của Thất Tinh Phường không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội cho. Sau lưng hắn một đám trưởng lão hộ pháp cùng đi ra, tất cả đều thần sắc ngưng trọng, thanh âm lặng lẽ nuốt nước bọt liên tiếp vang. Không có cách. Uy áp cường thịnh kia tuyệt đối là cường giả đế tôn mới có thể thả ra. Tại toàn bộ đại lục không gian, cường giả như vậy đều nằm trong nhóm người đứng đầu nhất. Nhân vật như vậy trên cơ bản đều là trưởng giáo, môn chủ của các đại tông môn. Đêm khuya hắn không cáo mà thăm, không biết là địch hay là bạn, tự nhiên khiến cho người ta kinh nghi. Cũng may người tới không có ác ý, uy áp vừa rồi cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng không có nửa điểm ý muốn áp bách, giống như chỉ muốn hiển lộ rõ ràng thân phận mà thôi. Trong màn đêm, một bóng người dạo bước đi tới. Bọn họ trợn tròn mắt, không chớp mắt nhìn qua. Mãi tới lúc người kia tới gần, bọn họ mới thấy rõ, đây là một người thanh niên nam tử, mặc quần áo vải thô có thân hình anh vĩ. Nam tử phong thần như ngọc, nhìn qua chỉ có 20-30 tuổi, nhưng người nào cũng sẽ không thật cho rằng hắn mới chỉ lớn như vậy. Người có thể tu hành đến đế tôn sao trẻ tuổi như thế được? Người tới mỉm cười, đi tới gần mọi người, khẽ gật đầu. Việc này lại không cho người ta nửa điểm cảm giác kiêu căng, ngược lại có chút như gió xuân ấm áp. Hắn mở miệng nói. Bản tọa là Dương Khai, đã du lịch đại lục không gian được hơn 10 năm. Đến Quý Bảo Địa thì tâm huyết dâng trào, cảm thấy Quý Bảo Địa cùng ta có duyên, đặc biệt đến đây xem xét. Nếu như có chỗ quấy rầy, mong được tha thứ. Lần này Dương Khai đến, dung mạo mà hắn triển lộ ra trước mặt bọn người Thượng Quan Tích cùng hình dạng lúc đầu là hoàn toàn khác biệt. Đây không phải là dịch dung. Trên thực tế, hình dạng của hắn không có nửa điểm biến hóa. Hắn chẳng qua là vận dụng một chút quyền lợi của chủ nhân tiểu thế giới để hình dạng mà mọi người thấy cùng chân thực là khác biệt. Trên mặt của Thượng Quan Tích chất đầy dáng tươi cười. Sao dám, tiền bối có thể đại giá quan lâm, thất tinh phường tất sinh huy. Nhưng mà trong lòng hắn thì lật lên sóng to gió lớn. Người trước mặt này lại là tâm huyết dân trào chạy đến nơi đây. Hắn không hoài nghi lời nói của Dương Khai. Người ta đường đường là đế tôn, nếu thật sự muốn làm khó một thất tinh phường, đám người nơi này muốn ngăn cũng không ngăn được, tùy tiện liền có thể tiêu diệt cả một nhà. Mà nếu cường giả đế tôn bậc này chợt có tâm huyết dân trào, thì nhất định là cảm ứng được điều gì. Trong lúc nói chuyện, trong đầu của Thượng Quan Tích suy nghĩ gấp gáp. Trong thất tinh phường có thứ gì có thể làm cho một vị đế tôn cảm thấy hứng thú? Càng làm cho Thượng Quan Tích cảm thấy kỳ quái là trước kia chính hắn chưa từng nghe nói qua đại lục không gian có một vị đế tôn như vậy. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có tổng cộng mấy đế tôn mà thôi. Mỗi một vị đều có danh tiếng. Cái tên Dương Khai này lại cực kỳ lạ lẫm. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, hắn nhiệt tình đến cực điểm, đem Dương Khai đón vào trong đại điện. Việc của đại hội thu đồ đệ cũng không thảo luận tiếp. Thất tinh phường chỉ là một thế lực nhị đẳng. Lúc đêm khuya có cường giả đế tôn đến thăm, khi chưa biết ý đồ của người tới, bọn hắn tự nhiên là chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp, miễn cho không cẩn thận chọc cho người ta giận. Đây mới thật sự là tai bay vạ gió. Nhưng rất nhanh, bầu không khí liền thân thiện lên. Bởi vì rất nhiều cao tầng của thất tinh phường phát hiện ra, vị Dương đại nhân này có tính tình rất ôn hòa, không có nửa điểm giá đỡ của cường giả đế tôn, cũng không có một chút ý tứ xem thường bọn hắn. Vốn chỉ có phường chủ của thất tinh phường Thượng Quan Tích cùng với Dương Khai thuận miệng nói chuyện phiếm. Nhưng sau khi Dương Khai trả lời hắn một ít vấn đề liên quan tới tu hành, thì những người khác liền không kềm chế được. Trong lúc bọn hắn tu hành, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp phải một vài vấn đề. Khổ vì không có đế tôn chỉ điểm, thường thường bọn hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi, cũng không biết là đúng hay sai. Bây giờ được Dương Khai dăm ba câu chỉ điểm một phen, bọn hắn lập tức đều có cảm giác trong sáng rõ ràng. Ngắn ngủi không đến một canh giờ, một đám cao tầng của thất tinh phường nhìn về Dương Khai sùng kính tột đỉnh. Những câu chỉ điểm nhìn như thuận miệng kia, có lẽ có thể làm cho bọn hắn tiết kiệm rất là nhiều năm khổ tu, thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Điểm này đối với bất kỳ một võ giả nào mà nói đều là ân tình lớn lao. Dương đại nhân bôn ba một đường, nhất định là đã mệt nhọc. Các người trước hết không cần lầm bầm làm phiền đại nhân. Mắt thấy đám người không ngừng đưa ra vấn đề, Thượng Quan Tích mở miệng ngắt lời. Tuy nói vị Dương đại nhân này nhìn cực kỳ kiên nhẫn, nhưng làm người cũng phải biết thỏa mãn. Tối nay mọi người ở đây đều có thu hoạch to lớn, chỉ cần thật tốt mà tiêu hóa, thực lực của họ nhất định sẽ nâng cao một bước. Thậm chí Thượng Quan Tích đối với bế quan trùng kích đế tôn đều đã có một chút phương hướng. Hắn nghiêng người hướng về Dương Khai, khách khí nói. Trước đây, đại nhân nói có duyên cùng thất tinh phường. Không biết thất tinh phường có vật gì được đại nhân nhìn trúng. Còn xin đại nhân cáo tri, chỉ cần thất tinh phường có thể lấy ra được nhất định không từ chối. Được nhiều chỗ tốt như vậy từ người ta, Thượng Quan Tích cũng không muốn hẹp hòi. Nếu Thất Tinh Phường thật sự có thứ gì bị người ta coi trọng, hắn cũng không để ý lấy ra cùng vị Dương đại nhân này kết một thiện duyên. Dương Khai nghe, giả vờ giả vịt, bấm ngón tay tính toán. Đám người nín thở ngưng thần quan sát, chỉ thấy thần sắc của Dương Khai biến ảo không ngừng. Sau một hồi lâu, hắn lắc đầu nói, duyên phận chưa tới. Thượng Quan Tích cười nói, nếu đã là duyên phận chưa tới, vậy thì không vội. Đại nhân có thể một mực ở lại Thất Tinh Phường. Lúc nào duyên phận đến thì cùng vạn bối nói rõ cũng không có muộn đâu. Dương Khai gật đầu. Kỳ thật trước mắt ta có một yêu cầu quá đáng. Không biết Thượng Quan Phường chủ có thể đáp ứng hay không? Đại nhân cứ nói xin đừng ngại. Dương Khai nói. Năm xưa, ta di chuyển đến mảnh đại lục không gian này, liền một mực ở bên ngoài du lịch. Những năm gần đây coi như là đi khắp toàn bộ đại lục. Bây giờ, nơi đây có duyên với ta. Bản tọa ngược lại là muốn ở lại nơi này. Trong đại điện, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thượng Quan Tích mặt mày tỏa sáng, kích động nói. Ý của đại nhân là muốn gia nhập Thất Tinh Phượng. Đám người hít sâu một hơi, trong mắt trừng so với bình thường đều lớn hơn chút. Dương Khai khẽ gật đầu. Không biết Thất Tinh Phường bên này có thuận tiện hay không? Nếu không tiện mà nói, còn xin phường chủ cho phép ta xây nhà ở dưới chân núi. Thuận tiện chứ, sao lại không tiện? Thượng Quan Tích bỗng nhiên đứng dậy, kích động tột đỉnh, trên mặt đều hồng nhuận phân phớt. Đại nhân có thể tự hạ thấp địa vị, gia nhập Thất Tinh Phường, là phúc khí của Thất Tinh Phường, sao có thể nói là không tiện được? Đám người mãnh liệt gật đầu giống như gà con mổ thóc. Đùa gì chứ, vị này chính là một đế tôn. Mặc dù không biết là tầng thứ mấy, nhưng tóm lại, hắn đều nằm trong đám người đứng đầu nhất tại đại lục không gian. Nếu hắn gia nhập Thất Tinh Phường, vậy Thất Tinh Phường liền có thể nhảy lên, trở thành tông môn nhất đẳng. Chứ đừng nói Dương Khai là một đế tôn có tính tình ôn hòa. Cho dù hắn ngang ngược càng rỡ, Thất Tinh Phường cũng sẽ không cự tuyệt. Có đế tôn tọa trấn cùng không có đế tôn tọa trấn là hai chuyện khác nhau. Nội tình của tông môn lập tức liền không giống với trước. Vì vậy coi như đánh đổi một số thứ cũng chưa hẳn không thể tiếp nhận được. Vậy đa tạ phường chủ. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Thượng Quan Tích đè xuống sự kích động trong lòng, sửa sang tìm từ mà nói. Đại nhân muốn gia nhập Thất Tinh Phường, tất nhiên là vinh hạnh của Thất Tinh Phường. Lấy tu vi cao thâm của đại nhân ngài, không ngại đảm nhiệm chức thái thượng trưởng lão của Thất Tinh Phường được không? Dương Khai cũng không khách khí. Đường đường là lục phẩm khai thiên, đảm nhiệm thái thượng trưởng lão của một tông môn mà ngay cả đế tôn đều không có, thì cũng không phải khiêm tốn. Hắn lập tức gật đầu. Có thể chứ? Lập tức, lấy Thượng Quan Tích cầm đầu, đám người cùng nhau đứng dậy, không người quỳ bái. Gặp qua thái thượng trưởng lão. Dương Khai nói, nhận được Thất Tinh Phường coi trọng, bản tọa đảm nhiệm chức thái thượng trưởng lão, liền đưa cho các ngươi một chút lễ gặp mặt. Nói rồi hắn đưa tay hướng phía trước điểm tới, lúc đám người dương mắt đều nhìn thấy ngón tay kia giống như nhẹ nhàng điểm trên trán mình. Ngay sau đó một cỗ lực lượng ôn hòa từ trán tràn vào trong thân thể, trong chớp mắt toàn thân ấm áp, lực lượng trong cơ thể lưu chuyển giống như đều thông suốt không ít. Nếu chỉ có như vậy thì thôi đi, mấu chốt là sau khi lực lượng ôn hòa tràn vào trong người, thì trong đầu của họ có các loại linh quang chớp động. Rất nhiều huyền cơ mà trước kia họ chưa từng được lĩnh hội, tại thời khắc này đều sáng tỏ thông suốt. Có một vị trưởng lão chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Ở cảnh giới này khôn đốn nhiều năm, trong nháy mắt đột phá gông cùng xiềng xích, tấn thăng đến đạo nguyên cảnh tầng 2. Chương 4682. Lực lượng của một chỉ lại có thể giúp cho người ta đột phá gông cùng xiềng xích, tấn thăng đạo nguyên cảnh tầng 2. Việc ly kỳ như vậy bọn hắn chưa từng nghe, chưa từng thấy. Trong đại điện, đám người thần sắc càng thêm cung kính. Trưởng lão tấn thăng kia càng là vái chào tới đất, rung giọng nói. Đa tạ công ơn tái tạo của Thái Thượng. Tư chất của hắn không tính là quá tốt, tuổi tác cũng cao. Vốn cho rằng đời này là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất chính là đỉnh phong, không có khả năng tiến thêm tấc nào nữa. Ai ngờ tối hôm nay lại ngang nhiên đột phá tầng 2, thậm chí hắn có thể cảm giác nếu như mình tiếp tục cố gắng, chưa hẳn không có cơ hội đột phá tầng 3. Đại ân như vậy đâu chỉ là tái tạo, khiến người khác nhìn thấy đều không ngừng hâm mộ. Là hiệu quả mà chính người tích lũy những năm này, ta chẳng qua là trợ giúp nó phát huy ra thôi. Dương Khai mỉm cười rồi quay đầu nhìn sang Thượng Quan Tích. Phường chủ, việc ta đảm nhiệm chức thái thượng trưởng lão của Thất Tinh Phường, còn xin giữ kín không nói ra. Thượng Quan Tích nào nào, mặc dù hắn không rõ đây là vì điều gì, nhưng vẫn cung kính gật đầu. Thái thượng xin an tâm, việc này chỉ có đám người trong điện này biết, sẽ không truyền ra ngoài. Trong lòng không khỏi có chút tiếc hận, hắn vừa mới rồi còn dự tính tạo thế một phen, đem việc Thất Tinh Phường có một thái thượng trưởng lão tuyên dương ra ngoài. Kể từ đó, Thất Tinh Phường liền được xem như ngồi vững tên tuổi tông môn nhất đẳng. Tại đại lục không gian này, địa vị cũng có thể kéo lên chút. Nhưng nếu vị thái thượng này muốn giữ kín không nói, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Đêm đã khuya, Thượng Quan Tích để một nữ trưởng lão có dáng người nở nang, tự mình dẫn Dương Khai nhập chủ một tòa linh phong. Hắn cũng coi như là phỏng đoán ra một chút tính cách của vị thái thượng mới này. Tương đối là ít nổi danh, không thích Trương Dương, cho nên liền làm chủ, đem Dương Khai an bài trên một tòa Thanh Ngọc Phong hơi vắng vẻ. Thất Tinh Phường chiếm cứ 38 tòa linh phong, Thanh Ngọc Phong chỉ có thể coi là trung đẳng, vị trí cũng tương đối vắng vẻ, cho nên vẫn luôn không có người hỏi thăm. Ngược lại là sau khi Dương Khai vào ở, hắn đối với nơi này cực kỳ hài lòng, để cho Thượng Quan Tích âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mấy tháng sau đó, hết thảy đều bình an vô sự. Thái thượng mới ở trong Thanh Ngọc Phong càng là thâm cư không ra ngoài, cơ bản là không có lộ diện. Thượng Quan Tích một mực lo lắng thoáng thả lỏng. Trước đó, Dương Khai để hắn đối với việc đảm nhiệm chức thái thượng trưởng lão của Thất Tinh Phường giữ kín không nói. Hắn còn nghi ngờ vị thái thượng này có phải có kẻ thù cường đại nào ở bên ngoài hay không, lo lắng bị người ta trả thù. Nếu thật như thế, vậy lần này Thất Tinh Phường là vừa họa lại vừa phúc. Nhưng hôm nay xem ra, hình như hắn lo lắng quá rồi. Mà lại thông qua mấy tháng này quan sát, hắn phát hiện Dương Khai đối với Thất Tinh Phường không có nửa điểm ác ý. Giống như thật chỉ là chán ghét thời gian buôn ba khắp nơi, tùy ý tìm một nơi định cư. Việc này đối với Thất Tinh Phường mà nói, tự nhiên là vô cùng tốt. Mặc dù không để lộ ra tông môn nhà mình nhiều thêm một vị đế tôn, nhưng có cường giả như vậy tọa trấn, trong lòng các cao tầng của Thất Tinh Phường cũng nhiều hơn rất nhiều lực lượng. Đã biết vị thái thượng trưởng lão này thích ưu tĩnh, Thượng Quan Tích liền phân phó để cho người ta đừng tùy tiện đi quấy rầy. Trên Thất Tinh Tập, mỗi ngày Dương Khai vẫn y nguyên ra quầy. Hắn vốn là lấy thần niệm hóa thân du lịch tiểu thế giới của bản thân mình. Hóa thân một đạo cùng hóa thân hai đạo không khác nhau quá nhiều. Sau mấy tháng, đại hội thu đồ đệ 3 năm một lần của Thất Tinh Phường được tổ chức. Phạm vi ngàn dặm quanh đây phi thường náo nhiệt, kéo theo võ giả lui tới Thất Tinh Tập cũng nhiều không ít. Dương Khai đang đứng ở cửa thị trấn nhìn qua Vu Lộ, vừa chỉnh quần áo cho hai đứa bé, vừa cẩn thận căn dặn bọn hắn ở bên ngoài nhất định phải nghe lời. Nếu có thể bái nhập Thất Tinh Phường tự nhiên là tốt nhất, nếu như bị đào thải thì cũng đừng có thương tâm. Hai đứa bé đều gật đầu. Một lát sau, Vu Lộ lôi kéo Triệu Dạ Bạch cùng Triệu Nhãn đi đến trước mặt của Dương Khai, hốc mắt đỏ đỏ mà nói. Dương đại ca, hai đứa bé này liền giao phó cho ngươi. Dương Khai nhếch miệng cười nói. Yên tâm đi, Vu nương tử. Ta nhất định sẽ không để cho bọn hắn xảy ra chuyện gì. Nếu bọn hắn có thể bái nhập Thất Tinh Phường, ta sẽ quay trở về báo tin cho ngươi. Nếu không được, ta liền dẫn bọn nó quay về. Vu Lộ nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng đẩy hai đứa bé đi một chút. Đi thôi. Hai đứa bé xoay người, cùng một chỗ ôm lấy Vu Lộ. Vu Lộ dùng tay che đôi môi, vai run rẩy. Dương Khai ngẩng đầu nhìn về phương xa, không tự chủ, nhớ tới mỗi lần mình ra ngoài, cha mẹ có phải cũng có loại tâm tình này hay không? Thẳng đến một lớn hai nhỏ, đi ra rất xa, bọn họ quay đầu, thì thấy bóng dáng Mạnh Khảnh kia y nguyên, đứng ở cửa thị trấn nhìn qua bên này. Thất tình tộc vốn là dựa vào thất tình phường mà thành lập lên, cho nên khoảng cách giữa cả hai cũng không phải quá xa, chỉ khoảng 30 đến 50 dặm đường mà thôi. Dương Khai cõng một cái gói nhỏ, hai tay lôi kéo hai đứa bé, từng bước một tiến đến thất tình phường. Đằng sau truyền đến âm thanh xe ngựa ầm ầm, ba người nhường đường sang một bên. Lúc xe ngựa gặp thoáng qua, từ trong buồng xe nhô ra một đứa bé khoảng chừng 10 tuổi, đối với Triệu Già Bạch vùng vẫy nắm đấm. Triệu Tiểu Bạch, đừng để ta nhìn thấy ngươi trong thất tinh phượng này nha, bằng không ta nhất định đánh cho ngươi mông nở hoa. Triệu Già Bạch hưng hắn làm mặt quỷ, Triệu Nhã xoay người từ dưới đất nhặt lên một cục đá hung hăng ném ra ngoài, dọa cho đứa bé kia vội vàng lùi đầu vào trong. Dương Khai nhếch miệng cười nhìn mấy đứa bé đùa giỡn, hắn cũng nhận ra đứa bé trong buồng xe kia đó chính là Miêu Phi Bình của Miêu Gia, người đuổi Triệu Già Bạch cùng Triệu Nhã trốn vào dưới sạp hàng của hắn. Gia cảnh của đứa bé này so với hai đứa bé bên người hắn tự nhiên là tốt hơn chút, mà lại hắn còn có tư chất rất không tệ. Hai tháng trước, có trưởng lão của thất tinh phường xuống núi làm việc, trong lúc vô tình đụng trúng Miêu Phi Bình, tại chỗ liền muốn thu nó làm đồ đệ. Lần này đi qua cũng chỉ là một lần đi ngang qua sân khấu, cùng tiền đồ chưa định của Triệu Già Bạch khác biệt. Hẳn là xác định vững chắc có thể bái nhập làm môn hạ đệ tử của thất tinh phường. Trước thất tinh phường, người đông nghìn nghịch, từ bốn phương tam hướng, người chạy đến bái sư nối liền không dứt, tuổi tác cũng có lớn có nhỏ, nhỏ thì như Triệu Già Bạch cùng Triệu Nhã, lớn thì tầm mười mấy 20 tuổi. Dương Khai dẫn hai đứa bé bôn ba hồi lâu mới báo danh được, mỗi người nhận một mộc bài có khắc số hiệu. Khảo thí còn chưa có bắt đầu thì Triệu Nhã đã nhìn chăm chăm vào người bán mứt quả ở bên đường, con mắt đều không rời một chút. Mứt quả đỏ rực hấp dẫn người như vậy. Dương Khai tiến lên mua ba chuỗi, mỗi người một chuỗi, ngồi xổm trong góc ăn quên cả trời đất. Hai đứa bé ngẫu nhiên nhìn nhau đều cười ngọt ngào. Dương Đại Thúc, nếu là ta không được tuyển chọn thì phải làm sao bây giờ? Bỗng nhiên Triệu Già Bạch có chút lo lắng về tiền đồ của mình. Dương Khai thuận miệng nói, người còn nhỏ như vậy, không được tuyển chọn thì lần sau lại tới. Triệu Nhã đối với Triệu Già Bạch rất có lòng tin. Tiểu Bạch ca ca, nhất định có thể được tuyển chọn mà. Triệu Già Bạch nhếch miệng cười. Tiểu Nhã nhất định cũng được chọn. Miêu Phi Bình không biết từ đâu chui ra, nói với Triệu Già Bạch. Triệu Già Bạch, ngươi bớt mơ tưởng đi. Lấy bộ dáng chân tay gầy yếu của ngươi, khẳng định không có được tuyển chọn đâu. Hắn cầm trên tay một cái đùi gà, vừa nói vừa ăn quên cả trời đất. Miệng chảy đầy mỡ. Triệu Nhã đem trong mắt trừng một cái, đằng đằng sát khí. Trong miệng nàng cắn hình như không phải hồ lô đường mà là đầu của Miêu Phi Bình. Miêu Phi Bình co rụt cổ, ngượng ngùng cười nói, Tiểu Nhã muội muội khẳng định là không có vấn đề. Nếu ta là cao nhân trên núi này thì nhất định muốn đoạt ngươi thu làm đồ đệ. Nói rồi nó liền chạy như một làn khói, biến mất không thấy bóng dáng. Tiểu Bạch ca ca, đừng nghe hắn nói nha. Miêu Phi Bình nói chuyện là khó nghe nhất. Triệu Nhã trấn an nói. Triệu Gia Bạch gật đầu liên tục. Hắn nói cái gì, ta đều coi là đánh rắm hết đó. Đại hội thu đồ đệ của thất tinh phường có kiểm tra rất phong phú. Mỗi một cửa đều đào thải mất không ít người. Những kẻ thông qua kiểm tra tự nhiên là vui mừng hớn hở. Những người không thông thì đều ủ rũ. Sau một ngày, hai người Triệu Già Bạch cùng Triệu Nhã bận bịu xoay quanh, chờ đến ban đêm, lúc trở về, bàn chân hai đứa đều mài ra bong bóng. Thành tích như nào rồi? Dương Khai hỏi. Triệu Già Bạch mặt mày hớn hở. Dương Đại Thúc, người không biết đâu, Tiểu Nhã được đánh giá tổng hợp là giáp đẳng đó. Giáp đẳng là rất cao sao? Dương Khai nhướng lông mày lên hỏi. Triệu Già Bạch khoa tay nói. Cao như mấy tầng lầu luôn. Nghe người ta nói, lần này có hơn ngàn người tới tham gia đại hội thu đồ đệ. Nhưng người được đánh giá tổng hợp tới giáp đẳng, chỉ có không đến 10 người mà thôi. Trong trăm có một, Tiểu Nhã đúng là lợi hại nha. Dương Khai cười, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Triệu Nhã. Triệu Nhã chỉ miễn cưỡng cười, giống như không có thật vui. Vậy còn ngươi? Dương Khai lại hỏi. Triệu Dạ Bạch cười hằng hắc. Ta sao? So với Tiểu Nhã kém nhiều, chỉ có bính đẳng, miễn cưỡng xem như vượt qua kiểm tra. Triệu Nhã vội nói, không sao mà, ngày mai kiểm tra tư chất mới là quan trọng nhất. Kết quả trước đó không tính là gì. Triệu Dạ Bạch gật đầu. Qua cửa ải ngày mai mới có thể chân chính tiến vào Thất Tinh Phượng. Chẳng qua ta rất có lòng tin. Nghe xong, Triệu Nhã mới vui vẻ cười. Thất Tinh Phượng cũng không chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho người tham gia đại hội. Ba người liền tùy tiện tìm một vị trí sạch sẽ, trải chăn đệm nằm dưới đất. Có lẽ là ba ngày quá mệt mỏi, Triệu Dạ Bạch rất nhanh liền tiến vào giấc mộng đẹp. Lúc nửa đêm, Dương Khai bỗng nhiên mở mắt, nhìn qua Triệu Nhã, đang chững chạc đàng hoàng khoanh chân, ngồi bên người mình, thành kính chắp hai tay trước ngực. Hắn đưa tay gõ vào trên trán nó một cái. Đêm hôm khuya khoắt, người không đi ngủ, muốn làm gì đây? Triệu Nhã duỗi ra một ngón tay thở dài một chút, sau đó mới hơi ngượng ngùng, giải thích nói. Lộ Di cùng bà nói, thế giới này có một vị thần chủ rất là lợi hại. Không có chuyện gì là người không biết. Cho nên ta muốn xin mời thần chủ phù hộ, để ngày mai Tiểu Bạch ca ca có thể thuận lợi thông qua khảo thí. Hắn một mực nói với ta rằng rất muốn gia nhập vào Thất Tinh Phượng. Dương Khai bật cười. Tư chất là trời sinh đã chú định rồi, thần chủ cũng không phù hộ được đâu. Triệu Nhã quệt miệng nói. Cái này cũng không phù hộ được, vậy sao hắn còn là thần chủ được chứ? Dương Khai không nói gì, nghĩ thầm. Thần chủ còn phải quản chuyện này sao? Đây không phải là muốn mệt chết ư? Đi ngủ đi. Dương Khai quyết định không cùng nàng nghiên cứu, thảo luận vấn đề này. Triệu Nhã a lên một tiếng rồi ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng rất nhanh, Dương Khai liền nghe được nàng lặng lẽ nói nhỏ. Rõ ràng là đang len lén cầu nguyện. Hôm sau, việc kiểm tra tư chất trong đại hội thu đồ đệ của Thất Tinh Phường rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu. Hạng kiểm tra này cũng là đơn giản nhất. Trên một quảng trường, người bị kiểm tra chỉ cần đứng trên sân khấu, liền có thể kiểm tra, đo lường ra tư chất của mình ra sao. Theo từng người bái sư đi lên, sân khấu không ngừng phát ra ánh sáng đậm nhạt khác nhau. Trưởng lão của Thất Tinh Phường ngắm nhìn bốn phía cho bình định, hoặc thông qua, hoặc là đào thải. Dương Khai mang theo Triệu Dạ Bạch cùng Triệu Nhã ở trong đám người chờ đợi. Hai đứa bé rõ ràng đều có chút khẩn trương cùng lo lắng. Mỗi một lần có người thông qua khảo nghiệm, bọn nó đều hiện ra nét mặt hâm mộ. Mỗi khi có người bị đào thải, thì trong lòng trù tư. Chương 4683. Hôm nay kiểm tra tư chất là cửa ải quan trọng nhất. Mặc kệ thành tích đánh giá lúc trước là ưu tú ra sao, nhưng nếu qua không được cửa ải này thì cũng bị đào thải. Xác suất đào thải của lần kiểm tra này cao tới dọa người. Trong 10 người thì trên cơ bản chỉ có 2-3 người là có thể vượt qua kiểm tra, mà thành tích đánh giá đều không phải quá tốt. Sau gần nửa ngày, bên kia vang lên một âm thanh. Số 763, Miêu Phi Bình. Miêu Phi Bình chui ra từ trong đám người, tuy nó còn nhỏ nhưng lại có thân hình rất mạnh mẽ. Sau khi đạp vào đài khảo nghiệm hình tròn, đầu tiên nó lễ phép hướng về đám võ giả phụ trách khảo nghiệm của Thất Tinh Phường, chắp tay. Sau đó mới nhắm mắt ngưng thần, tĩnh khí nín thở. Trên đài tròn, hào quang tỏa sáng. Đám người xôn xao, tất cả đều lộ ra nét mặt sợ hãi lẫn thán phục. Tại bốn phía của đài tròn, đám võ giả phụ trách quan sát kết quả kiểm tra càng là cùng nhau đứng dậy, hai mắt sáng lên nhìn qua Miêu Phi Bình đang đứng ngay chính giữa sân khấu với thần sắc phấn chấn. Giáp đẳng, độ sáng như này tuyệt đối là tư chất giáp đẳng. Thất Tinh Phường rốt cuộc cũng có một vị đệ tử có tư chất giáp đẳng rồi sao? Vùng đám người còn đang xôn xao nghe nói như vậy càng chấn kinh. Tuy nói bọn hắn cũng nhìn ra Miêu Phi Bình có tư chất không tầm thường, nhưng dù sao những người đi lên khảo nghiệm trước đó đều chưa từng để đài tròn sáng lên hào quang chói sáng như vậy. Bọn hắn chỉ là nhìn náo nhiệt, lấy nhãn lực của bọn hắn cũng vô pháp phân tích ra tư chất của Miêu Phi Bình đến cùng là như thế nào. Bây giờ nghe người của Thất Tinh Phường nói, bọn hắn mới biết người ta đúng là cứ tư chất giáp đẳng. Phải biết rằng trước đó có nhiều người khảo nghiệm như vậy, nhưng mà thành tích tốt nhất chẳng qua là ất đẳng mà thôi. Mặc dù giáp ất chỉ kém một cấp bậc, nhưng mà thành tựu trong tương lai là cách biệt một trời một vực. Nếu người có tư chất giáp đẳng không chết yểu, thì ngày sau chắc chắn sẽ tấn thăng đế tôn. Trên khán đài, phường chủ của Thất Tinh Phường là Thượng Quan Tích, cũng không nhịn được vuốt râu mỉm cười. Một lão giả ngồi bên cạnh hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Thượng Quan phường chủ, kẻ này cùng lão phu hữu duyên. Lão phu muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Không biết Thượng Quan phường chủ có thể hay không, chịu bỏ những thứ yêu thích. Chỉ một thoáng, nụ cười trên mặt của Thượng Quan Tích cứng ngắc. Hôm nay trên khán đài, người đến xem lễ cũng không chỉ có rất nhiều cao tầng của Thất Tinh Phường, mà còn có một số cường giả của những tông môn có quan hệ tốt đến nơi đây. Thất Tinh Phường là tông môn nhị đẳng, ngày bình thường bọn hắn giao hảo cũng đều là cấp bậc này. Thực lực mọi người đều tám lạng nửa cân, tuyệt đối không thể nào đưa ra loại yêu cầu vô lễ này khi gặp đệ tử có tư chất xuất chúng. Đây quả thật là cướp người một cách rõ ràng. Nhưng vị lão giả này lại khác biệt. Hắn là một vị đế tôn xuất thân từ tông môn nhất đẳng, nguyên bản làm khách tại một tông môn khác. Nghe nói bên này có đại hội thu đồ đệ, liền theo người đến đây, vốn là muốn xem náo nhiệt. Ai ngờ để hắn thấy được một mầm mống tốt. Dù là những tông môn nhất đẳng như bọn hắn, cũng không có mấy đệ tử có tư chất giáp đẳng. Chỉ cần mang về cẩn thận bồi dưỡng, thì ngày sau, lực lượng của tông môn nhất định có thể lớn mạnh không ít. Một đám trưởng lão của Thất Tinh Phường nghe xong, trong nháy mắt, sắc mặt liền âm trầm. Chẳng qua do e ngại thực lực đế tôn cảnh của người ta, cho nên bọn hắn đều giận mà không dám nói, e sợ đắc tội đối phương. Những đại biểu của các đại tông môn đến đây xem lễ đều lộ ra thần sắc giống như xem kịch vui. Mặc dù tông môn đằng sau bọn hắn cùng Thất Tinh Phường có quan hệ tốt, nhưng cũng chưa chắc vui lòng khi nhìn thấy Thất Tinh Phường xuất hiện một đệ tử có tư chất giáp đẳng. Bởi vì kể từ đó, tại nhiều năm sau, Thất Tinh Phường có hy vọng tấn thăng thành tông môn nhất đẳng. Đến lúc đó, bọn hắn liền phải dựa vào hơi thở của Thất Tinh Phường. Nếu là đệ tử có tư chất giáp đẳng này thật sự bị người ta mang đi, cũng là việc mà bọn hắn thích nghe ngóng. Thượng Quan Tích sửa sang sắc mặt, rồi mở miệng nói. Không dối gạt Thẩm tiền bối, tại 2 tháng trước, kẻ này đã cùng trưởng lão Quảng Thiên Hành trong tông môn ta, định ra danh phận sư đồ. Hôm nay hắn tới tham dự kiểm tra, là chỉ đi ngang qua sân khấu mà thôi. Một bên, Quảng Thiên Hành đứng dậy, hướng Thẩm Hưng cúi người hành lễ. Dạ đúng là như vậy. Thẩm Hưng cau mày, hình như có chút không vui. Nhưng hắn dù sao cũng là đế tôn, cũng không tốt làm quá phận. Nếu như người ta còn không định ra danh phận sư đồ, thì lúc này hắn cướp người cũng không liên quan quá nhiều. Nhiều lắm là sau đó bồi thường cho Thất Tinh Phượng một chút. Cho mấy lá gan, bọn hắn cũng không dám ăn nói lung tung. Nhưng 2 tháng trước, người ta đã định ra danh phận sư đồ. Lúc này hắn lại cướp người, cũng quá mức ỷ thế hiếp người. Nếu lan truyền ra ngoài, đối với thanh danh của hắn và tông môn cũng không tốt cho lắm. Cân nhắc một lát, Thẩm Hưng vuốt cằm. Đứa nhỏ này đã sớm cùng quản trưởng lão định ra danh phận sư đồ, vậy lão phu liền không đạt chỗ yêu thích của người khác. Chúc mừng quý tông ra một mầm mống tốt. Xin đa tạ Thẩm tiền bối đã thành toàn cho. Thượng Quan Tích treo mỉm cười trên mặt, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Nếu như Thẩm Hưng thật sự khư khư cố chấp mà nói, trừ phi Thất Tinh Phường bên này mời ra vị thái thượng trưởng lão mới tới kia, nếu không, căn bản vô lực cùng người ta chống lại. Nhưng mà mấy tháng thời gian này, vị thái thượng trưởng lão mới tới thâm cư không có ra ngoài, ngay cả phường chủ như hắn đều chưa từng thấy. Đơn giản là điều thấp đến có chút quá phận, thực sự không có sức khiến cho vị thái thượng trưởng lão này làm chỗ dựa cho tông môn. Bây giờ Thẩm Hưng chủ động nhượng bộ, đã miễn đi một trận phong ba. Một đám trưởng lão của Thất Tinh Phường đều hướng Quảng Thiên Hành chúc mừng không thôi. Quảng Thiên Hành mỉm cười tiếp nhận, tuy nói hắn đã sớm cảm thấy đứa nhỏ Miêu Phi Bình này có tư chất không tầm thường, nhưng dù sao không cẩn thận kiểm tra qua cũng không rõ ràng cụ thể như nào. Hôm nay Miêu Phi Bình cho hắn một sự vui mừng không nhỏ, là được đánh giá là giáp đẳng, rất nhanh đánh giá kỹ lưỡng hơn được dâng lên. Thất Tinh tập Miêu Phi Bình số 763, tư chất đánh giá giáp hạ, tổng hợp đánh giá giáp hạ. Tư chất như vậy phóng nhãn toàn bộ đại lục không gian cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhiều năm như vậy, trong đám đệ tử mà Thất Tinh Phường thu nhận qua, My Phi Bình không thể nghi ngờ là độc chiếm vị trí hàng đầu. Thượng Quan Tích cùng một đám trưởng lão đều vui đến muốn nở hoa trong bụng. Trên đài tròn, My Phi Bình cất bước đi xuống, còn cố ý chạy đến trước mặt Triệu Dạ Bạch dựa võ Dương Oai, khiến cho Triệu Nhã Hương nó nhè răng trợn mắt một phen. Ngược lại là Triệu Dạ Bạch lơ đỉnh, chân tâm thật ý chúc mừng cho nó vài câu, để cho My Phi Bình cảm giác cực kỳ không có gì hay. Không có từ trên mặt Triệu Tiểu Bạch nhìn thấy nửa điểm ghen ghét, làm cho nó có một loại cảm giác bất lực, giống như toàn lực đánh một quyền vào trên bông. Lúc sau, trong những đệ tử vừa qua kiểm tra, cũng ra một chút hạt giống tốt có tư chất ất đẳng. Nhưng hào quang của My Phi Bình quá là cao, quang mang của những người này đều bị che giấu. Nếu là ngày trước, những đệ tử có tư chất ất đẳng đều là được cao tầng ký thác kỳ vọng. Số 896, Triệu Dạ Bạch. Nghe được thanh âm này, Triệu Dạ Bạch hít một hơi thật sâu. Đi thôi. Dương Khai nhẹ nhàng đẩy nó một cái. Tiểu Bạch ca ca, chớ có khẩn trương, người khẳng định không có vấn đề gì. Triệu Nhã đứng sau nó cho nó động viên. Triệu Dạ Bạch cũng không quay đầu phất phất tay, trực tiếp đi lên trên đài tròn. Sau khi hành lễ, nó cũng như những người khác, nín thở ngưng thần. Triệu Nhã ánh mắt nhìn chăm chăm Tiểu Bạch ca ca của mình, một đôi tay nhỏ nắm chắc thành quyền. Móng của ngón tay đều bắp đến trong thịt. Quang mang mờ tối sáng lên, sau ba hơi thở, quang mang trừ khử trong vô hình. Đám võ giả phụ trách phân tích của Thất Tinh Phường tụ cùng một chỗ giao lưu, một người cao giọng nói. Triệu Dạ Bạch, tư chất bính hạ, lưu. Trên sân khấu Triệu Dạ Bạch nhảy cao ba thước, giống như nhặt được 100 văn tiền. Hôm nay trong trận trắc định tư chất này, chỉ cần có đánh giá bính đẳng đều có thể gia nhập Thất Tinh Phường. Dù sao hôm qua cũng đã đào thải rất là nhiều người ra ngoài, cho nên tư chất đều không phải quá kém, đều là có thể bái nhập Thất Tinh Phường. Chẳng qua tư chất khác biệt, ngày sau nhận đãi ngộ nhất định cũng sẽ khác biệt. Thành tựu tự nhiên cũng khác nhau như trời với đất. Những đệ tử có tư chất bính hạ như Triệu Dạ Bạch, cho dù vào Thất Tinh Phường, sợ rằng cũng chỉ có thể làm đệ tử hạng hạ đẳng nhất. Nhưng mà Triệu Dạ Bạch cũng rất là thỏa mãn rồi. Triệu Dạ Bạch đầy cõi lòng kích động xông trở về, báo tin vui cho Triệu Nhã và Dương Khai. Dương Đại Thúc, Tiểu Nhã, ta thông qua được rồi, ta thông qua được rồi. Dương Khai xoa đầu nó, Triệu Nhã khẽ mỉm cười. Chúc mừng Tiểu Bạch ca ca đã được như nguyện. Phía bên kia, Miêu Phi Bình đem con mắt đều nhanh nhìn qua, chù chù biểu môi nói. Chẳng qua là tư chất bính hạ, đã cao hứng tới dạng này rồi. Không biết, còn tưởng rằng ngươi là giáp đẳng đó. Miêu Sư Huynh, mẹ ta thường nói, thỏa mãn mới có thể vui. Miêu Phi Bình không vui. Ai là Sư Huynh của ngươi? Đừng có hô loạn nha. Triệu Dạ Bạch ngu ngơ cười một tiếng. Ngày sau chúng ta chính là đồng môn, người lớn tuổi hơn ta, tự nhiên là sư huynh rồi. Miêu Phi Bình há to miệng không phản bác được, chỉ có thể tức giận nói. Đừng tưởng rằng người hô một tiếng sư huynh, thì về sau ta liền không đánh người. Người tốt nhất phải cố gắng mà tu hành đi. Nếu là về sau người không bảo vệ được Tiểu Nhã muội muội, ta đến thay người bảo hộ cho. Ta nhất định sẽ cố gắng tu hành mà, sẽ không làm phiền Miêu Sư Huynh. Triệu Dạ Bạch đem lồng ngực ưỡn lên rất cao. Số 897, Triệu Nhã. Đài tròn bên kia lại vang lên một thanh âm. Triệu Nhã, đến ngươi rồi. Triệu Nhã gật đầu nhẹ nhàng tiến lên. Triệu Dạ Bạch lại không yên tâm, dặn dò. Tuyệt đối đừng có khẩn trương nha, cái gì cũng đừng có nghĩ. Chỉ cần đứng tại đó là được rồi. Triệu Nhã gật cái đầu nhỏ. Biêu Phi Bình nắm lấy giá đỡ của sư huynh, bước đến bên cạnh Triệu Dạ Bạch, cầm cánh tay của hắn thọc sang. Tiểu Nhã muội muội, nếu là không được tuyển thì làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Bạch nói. Sẽ không đâu, từ trước tới nay Tiểu Nhã muội muội đều thông minh lanh lợi mà, tư chất của nàng khẳng định là tốt hơn ta. Thì ta nói là vạn nhất mà. Mi Phi Bình trừng mắt. Triệu Dạ Bạch nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì ta cũng không vào Thất Tinh Phường, cùng Tiểu Nhã cùng nhau về nhà. Miêu Phi Bình há to miệng, kinh ngạc nhìn qua hắn. Người không phải vẫn luôn nói, một ngày nào đó người muốn gia nhập Thất Tinh Phượng, trở thành võ giả cường đại hay sao? Đây chính là giấc mộng của ngươi mà. Triệu Gia Bạch cười. Tiểu Nhã có thể hài lòng lớn lên là một mộng tưởng khác của ta đó. Mười Phi Bình im lặng hồi lâu sau mới lão khí hoành thu, vỗ vỗ bả vai của Triệu Gia Bạch. Ta không bằng ngươi. Triệu Gia Bạch kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi có tư chất tốt như vậy, gia thế lại tốt, có chỗ nào không bằng ta? Mười Phi Bình nhìn không được liếc sang, đang muốn nói chuyện, thì một tia sáng đột ngột từ trên sân khấu bạo phát. Ánh sáng kia rất cường đại, sáng ngời, khiến cho tất cả mọi người tầm mắt đều phải híp lại. Vầng sáng cấp tốc khuếch tán, rất nhanh liền tràn ngập đến bên ngoài đài tròn, đem đám người ở xung quanh bao phủ, thậm chí còn lan ra đến khán đài nơi xa. Bạch quang lóa mắt, liên miên bất tuyệt, lâu dài không ngừng. Bốn phía đài tròn, đám võ giả phụ trách khảo nghiệm của Thất Tinh Phường đột nhiên nghiêng người về phía trước, trong mắt đều nhanh chóng trợn lồi ra. Trên khán đài, Thượng Quan Tích cùng một đám cao tầng của Thất Tinh Phường, cùng đám đại biểu của các tông môn khác đến đây xem, đều cùng nhau đứng dậy, khuôn mặt đầy chấn kinh. Chương 4684. Vừa rồi lúc Miêu Phi Bình khảo thí tư chất, đài tròn kia tỏa ra ánh sáng lóa mắt tới cực điểm. Kết quả, hắn là đệ tử được đánh giá giáp hạ xưa nay chưa từng có của Thất Tinh Phường. Hào quang nhất thời có 102, vô luận là vô số cường giả xem lễ hay đám người vây xem náo nhiệt đều kinh thán không thôi. Mà bây giờ sau khi Triệu Nhã lên đài, đài tròn kia nở rộ quang mang so với Miêu Phi Bình, còn càng thêm lóa mắt, càng kéo dài không suy. Lại là một đệ tử giáp đẳng. Trong đám người không biết là ai hô to một tiếng. Cho dù là những người phàm phu tục tử không tu hành qua, cũng có thể lập tức nhìn ra, Triệu Nhã tạo ra thanh thế so với Miêu Phi Bình còn mãnh liệt hơn. Miêu Phi Bình đã là giáp hạ, Triệu Nhã lại có tư chất nghịch thiên cỡ nào. Có thể xác định chính là nàng tuyệt đối là giáp đẳng, về phần giáp trung hay giáp thượng thì bọn hắn không biết. Trọn vẹn qua thời gian mấy chục giây, tia sáng chói mắt dần dần thu liễm, nhưng đám người vẫn chấn kinh thật lâu, không cách nào lắng lại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhìn về tiểu nữ hài có vẻ hơi đơn bạc, đang đứng trên đài tròn, giống như thấy một viên ngôi sao lớn đang từ từ bay lên. Triệu Nhã hậu tri hậu giác mở to mắt có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Gặp ánh mắt của Triệu Gia Bạch, mười hương hắn ngọt ngọt cười. Nàng cũng không đợi người của Thất Tinh Phường tuyên bố kết quả mà liền muốn đi xuống. Vị sư muội này, ngươi chờ chút. Võ giả của Thất Tinh Phường vội vàng ngăn. Dạ. Triệu Nhã có chút cảnh giác nhìn sang hắn. Võ giả kia đổ mồ hôi như nước chảy đè xuống chấn kinh trong lòng, gạt ra dáng tươi cười vô hại. Sư muội chớ có khẩn trương, chỉ là tư chất của sư muội quá tốt, mấy người chúng ta không cách nào tự ý phân tích. Còn cần các trưởng lão thương nghị một chút mới có kết quả. Sư muội xin chờ trong chốc lát. Thái độ của hắn khách khí, rối tình rối mù, giống như hắn đang đối mặt, không phải là một tiểu nữ hài tầm 7-8 tuổi, mà là trưởng lão phường chủ của tông môn nhà mình. Tư chất nghịch thiên cỡ này, không dám nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Ngày sau, con đường tu hành của tiểu cô nương này nhất định là một mảnh đường bằng phẳng. Có lẽ không cần đến bao nhiêu năm, nàng liền sẽ trở thành người mà bọn hắn phải ngưỡng vọng. Lúc này hắn nào dám không cẩn thận. Vạn nhất nói nhầm để người ta nhớ kỹ. Về sau, nàng tìm hắn xúi xẻo thì làm sao bây giờ? Trên khán đài, một đám trưởng lão của Thất Tinh Phường đều sắc mặt hồng hào, tụ cùng một chỗ, phun trào thần niệm, thương thảo việc đánh giá tư chất của Triệu Nhã. Thượng Quan Tích càng là nhìn chăm chăm vào Triệu Nhã, kém chút nhìn không được, tuôn nước mắt đầy mặt. Lần đại hội thu đồ đệ này, đầu tiên là ra niềm vui ngoài ý muốn chính là Miêu Phi Bình. Bây giờ lại tới Triệu Nhã, thật là thần chủ phù hộ, Thất Tinh đương hưng. Lấy tư chất mà Miêu Phi Bình biểu hiện ra, ngày sau hăng tấn thăng đế tôn, khẳng định không có vấn đề. Còn Triệu Nhã thì càng không thành vấn đề. Đợi một thời gian sau, Thất Tinh Phường sẽ có hai vị đế tôn tọa trấn. Đại lục không gian này ai có thể chống lại được. Sau một lát, các trưởng lão thương nghị ra kết quả. Quảng Thiên Hành cấp tốc đi vào bên người Thượng Quan Tích, ghé vào lỗ tai hắn, nói nhỏ vài tiếng. Thượng Quan Tích nhẹ nhàng gật đầu, rồi lên tiếng. Thất Tinh Tập, Triệu Nhã, số 897, tư chất đánh giá, giáp thượng, tổng hợp đánh giá, giáp thượng, song giáp thượng. Đánh giá xong giáp hạ của Miêu Phi Bình tại trước mặt Triệu Nhã, ảm đạm phai mờ. Thượng Quan Thích cười khổ trong lòng, chân chính đánh giá mà nói, tư chất của Triệu Nhã tuyệt đối không chỉ là giáp thượng, nhưng giáp thượng đã là cực hạn, lại hướng lên căn bản là không có cách nào đánh giá. Hắn chợt nhớ tới một tin đồn, đế tôn cảnh, bên trên còn có đẳng cấp võ đạo cao hơn, chẳng qua là bởi vì hắn không có tu vi cao, cho nên tiếp xúc không đến tin tức ở mặt trên. Nếu như nói Miêu Phi Bình tấn thăng đế tôn không thành vấn đề, vậy thì Triệu Nhã vô cùng có khả năng vì thất tinh phường mà khai sáng ra một thiên địa mới. Thượng Quan Thích không khỏi tâm trí hướng về. Trên đế tôn, đến cùng có phong cảnh gì? Có lẽ lúc sinh thời, Triệu Nhã có thể thay hắn để lộ tấm khăn che mặt thần bí kia ra. Thượng Quan phường chủ, tiểu cô nương này không cùng vị trưởng lão nào của Quý Tông sớm kết xuống danh phận sư đồ chứ. Bên người truyền đến một thanh âm, Thượng Quan Tích sợ hãi cả kinh, nét vui mừng trên mặt hóa thành khủng hoảng trong nháy mắt. Vừa rồi do niềm vui quá lớn, hắn quên mất Thẩm Hưng. Trước đó, người này đối với Miêu Phi Bình liền cảm thấy hứng thú. Cũng may 2 tháng trước, Quảng Thiên Hành liền cùng Miêu Phi Bình kết xuống danh phận sư đồ. Lần khảo nghiệm này chẳng qua là đi ngang qua sân khấu, mới khiến cho Thẩm Hưng ỷ vào thân phận mình, không có ép buộc. Bây giờ Triệu Nhã triển lộ ra tư chất viễn siêu Miêu Phi Bình, Thẩm Hưng sao có thể nào không động tâm. Chỉ là một hạt giống tốt như vậy, báo hiệu thất tinh phường đại hưng, Thượng Quan Tích sao có thể nào cam tâm buông tay. Trong đầu hắn cấp tốc suy nghĩ, muốn liều mạng đắc tội Thẩm Hưng, cũng muốn nói dối một lần, thì uy áp đế tôn cảnh đã đem hắn bao trùm. Thượng Quan Tích vô luận ra sao cũng nói không ra lời trái lương tâm, chỉ có thể cố nặn ra vẻ tươi cười. Dạ chưa từng. Uy áp bao phủ hắn liền tiêu tan trong nháy mắt, giống như chưa từng xuất hiện. Thẩm Hưng mỉm cười gật đầu. Đại thiện, lão phu nhìn đứa bé này cùng ta rất là hữu duyên, muốn đem nàng mang về trong môn vung trồng. Xin mời Thượng Quan phường chủ bỏ những thứ yêu thích. Thượng Quan Tích kém chút, nhìn không được, muốn chửi ầm. Thứ lão già xấu xa này, nhìn thấy hạt giống tốt nào đều nói cùng mình hữu duyên, đơn giản là vô sĩ cực kỳ. Mà lại vừa rồi lúc hắn nói về Miêu Phi Bình, hắn còn hỏi chính mình một câu, có nguyện ý hay không, bỏ những thứ yêu thích. Bây giờ tới lượt Triệu Nhã, ngay cả hỏi một chút, cũng không có hỏi. Đây chính là chân chính muốn cướp người a. Thượng Quan Tích không đáp, Thẩm Hưng không khỏi xa sầm mặt. Sao? Thượng Quan phường chủ, đây là không chịu cho lão phu mặt mũi ư. Một nam tử trung niên cùng Thẩm Hưng ngồi cùng một chỗ, lên tiếng nói. Thượng Quan huynh, người ái tài quý tài là chuyện bình thường, nhưng thất tinh phường dù sao cũng quá nhỏ. Nam Đẩu Cung đằng sau Thẩm tiền bối là một thế lực đỉnh tiêm số 1 ở đại lục không gian. Ngày sau Triệu Nhã nhất định có thể hóa rồng. Ao nước nhỏ của thất tinh phường này nuôi nàng không có nổi đâu. Cũng chỉ có Nam Đẩu Cung mới có thể để cho nàng ta tỏa ra quang mang chân chính. Thẩm Hưng chính là đi theo tên môn chủ của Kim Thang môn này đến đây xem náo nhiệt. Nếu không, Thẩm Hưng sao có thể tự hạ thấp địa vị đi xem đại hội thu đồ đệ của thất tinh phường. Giờ khắc này, Thượng Quan Tích hận chết vị môn chủ của Kim Thang môn. Nếu không phải hắn mang Thẩm Hưng tới, thì hôm nay làm sao có chuyện xấu xa này. Ngôn từ thuyết phục của hắn rất khẩn thiết. Kỳ thật trong lòng hắn là làm sao không có tính toán của riêng mình. Thất tinh phường có một mình Miêu Phi Bình đã đủ để cho bọn hắn nhức đầu. Nếu lại là thêm Triệu Nhã thì về sau, những thế lực nhị đẳng xung quanh thất tinh phường như bọn hắn phải sống ra sao? Chờ hai vị đệ tử này trưởng thành, vậy Kim Thang môn coi như chỉ có thể ngưỡng mặt mà hít hơi thở của thất tinh phường. Thượng Quan Tích biết hôm nay mình sợ rằng khó lưu lại Triệu Nhã, nhưng muốn hắn mở miệng nhường cho thì hắn làm sao có thể cam tâm. Thẩm Hưng tức giận hừ một tiếng, sắc mặt không vui. Môn chủ Kim Thang môn lại tiếp tục khuyên nhủ. Thượng Quan huynh, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Triệu Nhã có tư chất cường đại, tuyên cổ không nghe thấy. Nếu là thất tinh phường có năng lực che chở cho nàng thì thôi đi. Có thể thất tinh phường cùng Kim Thang môn chẳng qua chỉ là thế lực nhị đẳng. Tin tức hôm nay không bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục không gian. Tới lúc đó, đứa bé này coi như không phải thẻ đánh bạc hưng thịnh của thất tinh phường, mà là một khối khoai lang nóng bỏng tay. Thẩm tiền bối muốn thu đứa bé này làm đồ đệ, tuy nói hắn có tư tâm, nhưng chưa chắc không phải là không có giúp thất tinh phường. Còn xin Thượng Quan huynh suy nghĩ cho. Thẩm Hưng một bên vuốt râu gật đầu, một bộ tư thế. Ta là đang suy tính cho Thất Tình Phường đây. Thượng Quan Tích sắc mặt biến đổi không chừng. Tuy môn chủ Kim Thang Môn nói lời có chút bất công, nhưng cũng rất có thể sẽ phát sinh. Một mình Miêu Phi Bình không đáng để cho những thế lực nhất đẳng kia huy động nhân lực. Nhưng nếu thêm Triệu Nhã thì khác. Nếu thật bởi vì Triệu Nhã mà khiến cho Thất Tình Phường dẫn tới tai họa, thì coi như hắn muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi. Môn chủ Kim Thang Môn quát khẽ nói: Thượng Quan Huynh, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn Thất Tình Phường này tai họa liên miên, không gượng dậy nổi hay sao? Khi thế mà Thượng Quan Tích cố gắng chèo chống, uể oải xuống trong nháy mắt. Cả người hắn giống như cũng già nua mấy chục tuổi. Hắn trùng điệp thở dài một tiếng, đang muốn nói chuyện, là bỗng nhiên nhìn về hướng Thanh Ngọc Phong. Cùng lúc này bên cạnh hắn, Thẩm Hưng cũng ngẩng đầu. Bên kia, một bóng người bước trên không trung đi tới. Người chưa tới, thanh âm đã tới trước. Duyên phận đã tới, không uổng công bản tọa chờ đợi mấy tháng này. Trong mắt của Thượng Quan Tích trắc ra nét vui mừng to lớn, hắn vội vàng đứng dậy. Người tới nhẹ nhàng rơi trước mặt Tiểu Nhã, không mang theo một tia hơi thở yêu hỏa nào, mà cúi đầu quan sát nàng khẽ mỉm cười. Triệu Nhã không có chút nào sợ hãi đối mặt nhìn. Nàng chỉ cảm thấy người này nhìn xem cực kỳ thân thiết, mà lại có thân hình cực kỳ tương tự với Dương Đại Thúc. Sớm tại mấy tháng trước, lúc Dương Khai xuất hiện ở Thất Tinh Phường, hắn liền từng vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ, cải biến hình tượng của mình trong mắt thế nhân. Cho nên, người xuất hiện tại bên cạnh Triệu Nhã, mặc dù cũng là thần niệm phân thân của hắn, có hình dạng cùng bản tôn giống nhau như đúc, nhưng mà trong mắt Triệu Nhã lại là dáng vẻ của một người khác. Người cùng ta có duyên, có thể nguyện ý bái nhập môn hạ ta không? Dương Khai mỉm cười nhìn sang Triệu Nhã. Trên khán đài, Thẩm Hưng xa sầm mặt. Vừa rồi hắn cũng đã nói lời này hai lần. Cái tên đột ngột xuất hiện này cũng nói như vậy. Chẳng lẽ là đang cố ý đánh vào mặt hắn sao? Dưới cơn nóng giận, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hừ lạnh nói. Tôn Giá là người nào? Cướp người trước mặt mình, Thẩm Hưng sao có thể nào không giận được cơ chứ? Sau khi Dương Khai hiện thân thì Thượng Quan Tích vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhưng giờ khắc này thì hắn chợt lo. Bởi vì hắn một mực không biết vị thái thượng mới tới của nhà mình đến cùng là đế tôn tầng mấy. Hắn chỉ biết Thẩm Hưng có thực lực đế tôn tầng 2 vô cùng cường đại. Nếu thực lực vị thái thượng này thấp hơn Thẩm Hưng thì việc hôm nay sợ rằng không cách nào lành. Mặc dù thái thượng này cũng là đế tôn tầng 2, nhưng sau Thẩm Hưng còn có Nam Đẩu Cung, không phải là Thất Tinh Phường có thể chống. Về phần thái thượng mới là đế tôn tầng 3, Thượng Quan Tích nghĩ cũng không dám nghĩ. Chủ yếu là toàn bộ đại lục không gian này cũng không có mấy vị đế tôn tầng 3. Ngồi xuống. Trong ánh mắt của Thượng Quan Tích, vị thái thượng mới kia nhìn cũng chưa từng nhìn Thẩm Hưng một chút, chỉ là nhẹ nhàng thấp giọng quát. Sau đó Thẩm Hưng thật sự đặt mông ngồi xuống. Thượng Quan Tích trừng mắt nhìn, chỉ gặp sắc mặt của Thẩm Hưng đỏ lên, trên trán cấp tốc chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Thẩm Hưng tự nhiên không có khả năng thật sự nghe lời. Thái thượng mới tới nói như pháp, không thể nghi ngờ là do thực lực của hắn mạnh hơn Thẩm Hưng. Thượng Quan Tích cảm giác bành trướng. Mấy tháng trước đó, vị thái thượng mới này bỗng xuất hiện tại Thất Tinh Phường, đúng là một vị đế tôn tầng 3. Trong lòng hắn, một tảng đá lớn nặng nề rơi xuống. Có vị thái thượng này, Thất Tinh Phường nào sợ một ai? Kết thúc tập 986 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.